cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó bán thêm mấy chiếc túi, chắc sẽ đủ tiền thanh toán cho cuộc phẫu thuật của ba con. Tô Mộng có chút không bằng lòng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hiện tại cô ta còn có lựa chọn nào khác sao? Vâng, mạng sống của ba quan trọng, con sẽ bắt taxi về nhà, mẹ đến bệnh viện chăm sóc ba đi. Trải qua đả kích, Tô Mộng cũng đã trưởng thành lên không ít, không còn kiêu ngạo, bất cần như trước. Con đi đi, mẹ Tô thở dài, thời gian trôi qua gương mặt của bà ta nhanh chóng già đi, so với 2 năm trước thì bà ta như đã già đi vài tuổi, không có kem nền nào có thể che lấp nếp nhăn nơi khóe mắt. Tô Mộng xuống xe, ngay sau đó có một chiếc xe đi tới. Cô gái, đi đâu? Tô Mộng không hề nghĩ ngợi bước lên xe, sau đó báo địa chỉ nhà của mình, nghĩ đến nhà cũ và căn nhà đều đã bán hết, bây giờ còn phải bán trang sức và xe hoi. Trong bước tiếp theo, nếu Thiêu Thiên thì không mua được nhà và xe nữa sao? Trước đây, Tô Mộng chưa bao giờ phải lo lắng về tương lai. Ngay cả khi công ty báo lỗ, số tiền cô ta tiêu vẫn chưa bao giờ giảm. Theo quan điểm của cô ta, trời cao sập xuống cũng tự nhiên sẽ có bóng dáng cao lớn trông lại, liên quan gì đến cô ta? Bà sẽ lo tất cả những việc này. Khi Tô Cẩm Khê đang làm thêm tự lập ở bên ngoài, trong mắt Tô Mộng, Tô Cẩm Khê là một kẻ ngốc, được sống cuộc sống tốt không sống, lại đi chịu khô. Còn đi làm phục vụ gì đó, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Giờ đây ba cô ta đã ngã xuống, nhà họ Tô đứng bên bờ vực phá sản, thậm chí cả nhà ông ngoại cũng sụp đổ theo, lúc này Tô Mộng mới biết thế nào là tuyệt vọng. Điều cô ta sợ nhất là ngày mai sẽ đến, trước mặt là bóng tôi, cô ta có cảm giác mình là bèo trong nước, không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Cô ta đã từng nghĩ Tô Cẩm Khê thật ngốc nghếch, mỗi khi ở nhà cô ta luôn trêu chọc cô, bây giờ cô đã trở thành bà chủ của công ty, mà mình phải quỳ xuống cầu xin cô ấy. Xưa khác nay khác, trên mặt Tô Mộng chỉ có vẻ bất lực. Trong khi cô ta đang nghĩ đến những thứ hỗn loạn này, thì tài xế lái xe vòng qua một con đường xa lạ. Bác Tài, nhà của tôi không phải ở bên này, có phải bác đã đi nhầm đường rồi không? Cô gái, tôi đã lái xe mấy chục năm, tôi hiểu rõ hơn cô con đường nào gần nhất, đi nhanh nhất. Con đường cô nói lúc nãy rất hay tắc đường, tôi đi đường khác chắc là xa hơn 5 đến 10 tệ thôi. Thì thầy tài xế rất chân thành, Tô Mộng cũng không nghĩ nhiều, giờ này rất hay tắc đường, cứ đi một chút lại dừng lại. Trong khoảng thời gian này phần lớn Tô Mộng toàn ở lại bệnh viện, ăn không ngon ngủ không yên, với tốc độ chậm như vậy cô ta cứ thế nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cô ta không nhìn thấy, sau khi cô ta ngủ, tài xế taxi nhìn vào gương chiếu hậu nở nụ cười thành công. Không biết đã qua bao lâu Tô Mộng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở mắt ra trước mắt là bóng tối. Đây là đâu, tại sao không bật đèn? Ngay sau đó cô ta nhận ra, không phải cô ta đang ở trong taxi sao? Nghĩ đến tài xế cố tình đi đường. Vòng, chẳng lẽ đã gặp phải taxi xấu xa? Tô Mộng mới nghĩ như vậy thì trong lòng liền bắt đầu lo sợ. Thời gian gần đây thường xuyên đưa tin một số cô gái trẻ hẹn gặp bạn trên mạng bị cắt bỏ thần. Cũng có một số lái xe thuê xấu đưa người đến bãi hoang, hiếp dâm trước rồi giết chết không toàn thây. Trong chốc lát nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn trong lòng Tô Mộng, cô ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định đứng dậy thì phát hiện tay chân bị trói, bên tai có tiếng xích vang lên khi cử động, hai mắt bị bịt kín, Tô Mộng vô cùng sợ hãi. Có ai ở đây không? Kêu cái gì mà kêu? Kêu em ngay cho tôi. Cách chương.